Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1108, Niết Bàn Trùng Sinh, Diệp Băng cái kia tiểu tạp chủng như vậy bỏ mình, thật đúng là lợi cho hắn quá rồi. Băng Thần Điện cửu trọng tháp lâu phía dưới, Tần Phi Vũ trong đôi mắt lóe ra vẻ hưng phấn quang mang. Khẩu khí bên trong nhưng lại có một tia tiếc nuối. Hắn đối Diệp Băng hận ý, đã không thể diễn tả bằng ngôn từ rồi. Theo cái nhìn của Tần Phi Vũ là, bị điện chủ đại nhân một chỉ oanh sát Diệp Băng, đã chết cũng quá dễ dàng. Dù sao cũng phải để cho mình ở tại trên thân thi triển một chút băng thần điện cực hình. Đó mới có thể tiêu được mối hận trong lòng. Diệp Băng, chờ lấy ta, đối với Tần Phi Vũ, đã sớm đối Diệp Băng tình căn thâm chủng lạc thanh xương. Giờ phút này trong mắt đẹp tràn đầy tuyệt vọng, nếu không phải còn mang theo Diệp Bình vợ chồng, chỉ sợ nàng trước tiên liền sẽ đi theo Diệp Băng mà đi rồi. Bởi vì lão sư phát rồ, Lạc Thanh Xương chỉ cảm thấy thế gian này đã lại không bất luận cái gì lưu luyến đồ vật. Nếu Diệp Băng đã chết, vậy mình còn sống cũng sẽ không có gì ý tứ. Hô, hô, hô, ngay tại tất cả mọi người bởi vì Diệp Băng bị oanh thành huyết phụ mà lòng sinh cảm khái thời điểm. Trong tai của bọn hắn đột nhiên nghe được một đạo đạo phong âm thanh. Ngay sau đó đám người mặt đều là trở nên cực kỳ lửa nóng. Bởi vì lúc này tại Diệp Băng bạo thành huyết phụ địa phương. Chẳng biết lúc nào đã là nhiều dòng dã tám tỏa óng ánh sáng long lanh băng sơn. Đám người nghĩ đến một cái khả năng, trong mắt của bọn họ đều tràn ngập một loại gọi là tham lam đồ vật. Bát đại huyền băng, đây chính là bát đại huyền băng a. Liền liền Cố Lăng Hư cũng là mặt hiện lên cảm khái. Coi như hắn đã thấy qua Diệp Băng bát đại huyền băng. Lại một lần nữa nhìn thấy loại này thần kỳ sự tình thời điểm. Vẫn còn có chút cầm giữ không được, đến mức những người khác sớm đã bị kinh ngạc đến sững sờ. Dù là trước đó tất cả mọi người được chứng kiến Diệp Băng dùng bát đại huyền băng phá trận. Thế nhưng tại Diệp Băng khống chế phía dưới huyền băng, cùng thời khắc này bát đại huyền băng, có rõ ràng khác nhau. Giờ phút này Diệp Băng bị dạ cửu hàn oanh thành huyết phụ. Bát đại huyền băng đã biến thành vật vô chủ, liền liền đạt tới thân cảnh dạ cửu hàn, cũng không hề chớp mắt nhìn chằm chằm những cái kia huyền băng. Muốn dùng một loại nào đó phương pháp đem thu lấy. À, ngay tại lúc dạ cửu hàn hết sức chăm chú, muốn thu lấy càng nhiều huyền băng thời điểm, trong miệng lại là phát ra một đạo kinh y thanh âm. Ngay sau đó hắn liền thấy trong đó một tòa huyền băng thoát ly mà ra. Tựa hồ là phát sinh một loại không muốn người biết biến hóa. Bà bà bá, chỉ gặp cửu sắc quang mang không ngừng lấp lóe ở giữa. Và kia huyền băng tựa hồ đang cái này trong khoảnh khắc biến thành một con óng ánh sáng long lanh. Cổ quái chim tước, không ngừng trên không trung bay múa tới lui, lộ ra có chút huyền bí, là cửu thải huyền băng. Giữa sân tận có kiến thức rộng rãi hạng người. Tỷ như nói chú khí thần điện điện chủ Cố Lăng Hư. Nhìn xem cái kia hơi có chút quen mắt óng ánh quái điểu. Đã là nhận ra nó thân phận, dù sao Diệp Băng luyện hóa dung hợp cửu thải huyền băng. Chính là tại chú khí thần điện lấy được, lúc ấy cái kia cửu thải phong ấn liền thỉnh thoảng hóa thành cửu thải huyền băng điểu hình dáng. Tướng mạo, cho nên mới nhường Cố Lăng Hư có chút quen mắt, chỉ là không có ai biết. Giờ phút này cửu thải huyền băng tự chủ dị động, đến cùng ý vị như thế nào? Bọn hắn đều là mở to hai mắt nhìn, muốn nhìn rõ ràng cái kia cửu thải huyền băng điều động tác. Các ngươi nhìn, những cái kia huyết châu. Sau một chốc, bá thiên cốc cốc chủ mắt sắc, trực tiếp là kinh hô một tiếng. Sau đó đám người liền thấy vô cùng thần kỳ một màn. Cũng là để bọn hắn cả đời đều khó mà quên được một màn. Hô hô hô, chỉ gặp mới vừa rồi bị dạ cửu hàn mây chỉ oanh bạo Diệp Băng huyết phụ. Vậy mà lấy một loại nào đó huyền bí phương thức tiến hành lại lần nữa sắp xếp. Trong nháy mắt liền tạo thành từng khỏa huyết châu, mà lại những này huyết châu vẫn tại hai hai dung hợp. Theo thời gian trôi qua trở nên lớn hơn, ta đã biết, là thất thải băng phượng niết bàn chi lực. thẳng đến cuối cùng một cái mơ hồ hình người thân ảnh chậm rãi thành hình lúc. Cố Lăng Hư mới rốt cục là nghĩ đến một chút cái gì. Lập tức vừa mừng vừa sợ hô to lên tiếng. Cái này một thanh âm, làm cho không ít người đều là hậu chi hậu giác bắt đầu. Tương truyền đại lục phía trên có một loại thần kỳ yêu thú. Danh tự gọi là thất thải băng phượng. Các nàng thần kỳ nhất năng lực, chính là có thể tại thân sau khi chết niết bàn trùng sinh. Thậm chí lại bởi vậy mà thực lực đại tiến, mà cử thải huyền băng điểu đâu, lại là thái cổ hàn long cùng thất thải băng phượng thủy tổ. Thân kiêm hai đại yêu thú chúa thể năng lực đặc thù. Cũng chính bởi vì nghĩ đến sự thật này, Cố Lăng Hư mới đoán được giờ này khắc này chân tướng. Mà lại ngoại trừ cái này một cái khả năng bên ngoài. Lại có thể cái gì lực lượng, có thể khiến người ta tại bị oanh thành một mảnh huyết vụ sau đó. Lại lần nữa sắp xếp tổ hợp khởi tử hồi sinh đâu. Đáp án đã miêu tả sinh động rồi. Cố Lăng Hư không thể nghi ngờ là đối Diệp Băng càng có hảo cảm. Tuyệt không muốn nhìn thiếu niên này như vậy thân tử đạo tiêu. Nếu là đại lục thật nhường dạ cửu hàn chúa tể, cái kia sợ rằng sẽ lâm vào một vùng tăm tối bên trong. Dù là vẻn vẹn chỉ có thời gian một tháng, đến lúc đó dạ cửu hàn biết rõ chính mình chỉ có thể ở vào thân cảnh một tháng. Khẳng định sẽ đem có thể uy hiếp được băng thần điện thế lực gạt bỏ. Trong đó đứng mũi chịu sáo, chính là chỉ còn lại tam đại điện một trong chú khí thần điện. Những vật này tại Cố Lăng Hư trong óc thoáng một cái đã qua. Sau một khắc không khỏi có chút mong đợi. Tương truyền niết bàn trùng sinh thất thải băng phượng sẽ thực lực đại tiến. Cái kia Diệp gia thiếu niên, có thể hay không cũng có dạng này nghịch thiên tạo hóa đâu. Nguyên lai là cử thải huyền băng niết bàn chi lực, ngược lại là làm ta giật cả mình. Cố Lăng Hư có thể nhìn ra được đồ vật, đã đạt tới thân cảnh, mà lại có băng thần điện vạn năm truyền thừa dạ cửu hàn. Lại làm sao có thể nhìn không ra đâu. Giờ phút này trên mặt của hắn, cũng là có một vòng vẻ hâm mộ, chỉ là cử thải huyền băng niết bàn chi lực chỉ có một lần. Chỉ cần ngươi sau khi trùng sinh không có đột phá đến thân cảnh, vẫn như cũ chạy không khỏi thân tử đạo tiêu kết quả. Sau một khắc dạ cửu hàn trên mặt tự tin liền lần nữa hiển hiện. Lấy hắn đối cử thải huyền băng hiểu rõ, tự nhiên là biết dạng này nghịch thiên trùng sinh. Có lại chỉ có một lần, cho dù là chân chính cửu thải huyền băng điểu, cũng không có khả năng thi triển lần thứ hai. Kể từ đó, chỉ cần Diệp Băng không có đạt tới thân cảnh, đối dạ cửu hàn liền không có quá nhiều uy hiếp, tối đa cũng chính là lại oanh sát một lần thôi. Cái kia băng tuyệt thần chỉ mây trưởng, còn không có tiêu tán đâu. Oanh, tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm phía dưới. Mới vừa rồi còn chỉ là một chùm huyết vụ Diệp Băng. Rốt cục lại lần nữa tổ hợp sắp xếp, biến thành một cái hình người chi thân, mà lại trên thân nó trong nháy mắt bộc phát ra một luồng lực lượng mạnh mẽ. Niết bàn chi lực quả nhiên có thể tăng lên băng lực tu vi. Khi mọi người cảm ứng được từ trên người Diệp Băng truyền tới năng lượng ba động thời điểm, cũng không khỏi một trận giật mình, bởi vì giờ khắc này Diệp Băng cùng trước đó bị dạ cửu hàn oanh sát thời điểm, khí tức đã là rất khác nhau rồi. Thất phẩm thần hoàng, Cố Lăng Hư linh hồn chi lực mạnh nhất, tự nhiên cũng là cái thứ nhất cảm ứng được Diệp Băng tu vi chân chính. Nghe được trong miệng hắn bốn chữ phát ra về sau, không ít người đều là hít vào một ngụm khí lạnh, nhất là một chút năm sáu phẩm thần hoàng cường giả, bởi vì bọn hắn muốn tại thần hoàng cấp bậc đột phá nhất trọng tiểu cảnh giới. Tu luyện mấy chục trên trăm năm đều không nhất định có thể làm được. Cái kia Diệp gia thiếu niên vậy mà tại ngắn ngủi một nén hương không đến thời điểm sẽ làm đến rồi. Cái này thật đúng là người so với người làm người ta tức chết a. Hết chương.